Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 2257, chương 2259 toàn diện bùng nổ lực lượng. Cầu nguyệt phiếu, tội trạng thần kỵ sĩ có được hai kiện cứu thần ma cụ. Thứ nhất, làm có thể điều khiển dị cảnh ăn mòn áo giáp. Thứ hai, làm có thể chiếm lấy vật chất thông tin vũ khí. Cái trước dễ hiểu, liền là có thể tùy tâm sở dục thao túng dị cảnh ăn mòn ma cụ. Thông qua dị cảnh lực lượng, tiêu trừ tất cả dị năng lực lượng, chỉ có tính chất vật lý công kích mới có thể xuyên qua cái kia mảnh cực quang. Chạm tới dị cảnh lực lượng che chở tội trạng thần kỵ sĩ. Mà kiện thứ hai ma cụ thì là dùng tới sáng tạo ra phi long cùng với máy móc khôi lỗi chờ đặc thù ma thú vũ khí. Bằng vào cái này ma cụ, tội trạng các thần kỵ sĩ có khả năng đem bất luận cái gì vật chất thông tin cho cướp đi. Cũng giao phó hắn sinh mệnh, đem tạo thành ma thú cùng với khôi lỗi, nhường nên ma thú cùng với khôi lỗi kế thừa thông tin bên trong đặc tính. Phát huy ra lực lượng cường đại, tỉ như tội trạng các thần kỵ sĩ sử dụng phi long liền là dùng máy bay trực thăng vũ trang cải tạo mà thành. Có được máy bay trực thăng vũ trang hỏa lực, lực phòng ngự cùng với năng lực phi hành các loại tính năng. Tăng thêm trở thành ma thú về sau không cần người điều khiển thao túng. Có thể tự do tự tỉnh nghe theo mệnh lệnh làm việc cùng hành động. Những phi long đó mới có thể phát huy ra áp đảo phi long phía trên tính đặc thù. Xem như tương đương khó giải quyết đặc thù sinh vật. Những cái kia máy móc khôi lỗi cũng là như thế. Đều là dùng xe bọc thép cải tạo mà thành đồ vật. Có được xe bọc thép hết thảy tính năng, cho dù là đối đầu vampire quyến thú đều có thể chống đỡ trong thời gian ngắn. Cái này là cữu thần ma cụ, do cữu thần kên theo dị cảnh mang về lực lượng, thậm chí có khả năng liền là hắn tự tay chế tạo vũ khí. Vatler đem xưng là thần quyền năng, không có chút nào quá đáng. Thường kỵ sĩ ban đầu bất quá là một giới nhân loại. Không có bất kỳ cái gì linh năng lực, càng không có bất kỳ cái gì đặc thù lực lượng, có chẳng qua là một thân chiến đấu kỹ thuật thôi. Lại thông qua này hai kiện ma cụ, có được không phải tầm thường thực lực, liền Vatler cùng Iblivel đều không làm gì được hắn. Mà giờ này khắc này bên trong, vì tại trong tuyệt cảnh phản kích, thương kỵ sĩ đúng là đem trong tay kỵ thương chỉ hướng bộ ngực của mình. Phốc phốc, tiếng xé rách bên trong, kỵ thương mũi thương nhắm ngay thương kỵ sĩ trái tim, bị hắn không lưu tình chút nào thọc đi vào. Cái gì? Yukina cùng Haba bị một màn này dọa sợ. Vatler cùng Iblivel mấy người cũng không khỏi hơi ngẩn ra. Chỉ có một mực đứng ngoài quan sát drama, hiểu rõ tính toán của đối phương. Thì ra là thế, dự định đem chính mình ma cụ đút cho một món khác ma cụ sao? Đúng thế, thương kỵ sĩ dùng chính mình kỵ thương tới chiếm lấy trên người mình dùng tới thao túng dị cảnh ăn mòn áo giáp thông tin, hấp thu dị cảnh lực lượng, quán xuyên thương kỵ sĩ lồng ngực cái kia nắm kỵ thương liền không có mang ra cái gì vết máu. Càng không có nhường thương kỵ sĩ thổ lộ ra thống khổ rên gì. Chỉ là đem thương kỵ sĩ trên thân món kia màu đen bạc kỵ sĩ áo giáp cho hấp thu, khiến cho dần dần hóa thành điểm sáng, tràn vào kỵ thương bên trong. Kỵ thương tại nuốt vào áo giáp về sau, bộ dáng cũng là từ từ cải biến. Cữu thần hai kiện ma cụ liền hoàn toàn dung hợp, thậm chí còn nuốt vào nguyên bản ăn mặc ma cụ thương kỵ sĩ thân thể. Hóa thành một trận đen kịt cực quang, tràn đầy hướng bốn phía. Thời gian dần trôi qua, cái kia cực quang thậm chí đem mặt đất lên tất cả. Thánh diệt phái, người đều nuốt mất, đem bọn hắn toàn diện đều hấp thu. Thương kỵ sĩ đúng là không đơn giản, muốn đem tự thân cùng với tự thân ma cụ đều hiến cho cữu thần ma cụ, còn đem thánh diệt phái bên trong tất cả mọi người cùng với trong tay bọn họ phục chế phẩm ma cụ đều cho hấp thu. ngang, thấy tràng cảnh này, nguyên bản hấp hối chiều bên trong cự long phát ra gào thét. Đúng là chống đỡ lấy thân thể, như là phát giác được nguy hiểm, lo lắng dự định lao ra. Nguy nguy hiểm a! Ha Ba vừa vặn thấy cảnh này, một bên lên tiếng kinh hô, một bên lại muốn ngăn cản chiều bên trong cự long lỗ mãng một dạng, ngăn tại trước mặt của nó. Thấy cản ở trước mặt mình Ha Ba, chiều bên trong cự long có chút giật mình ngừng lại. Bái này ban tặng, thương kỵ sĩ đạt được. Ngao ngao ngao ngao ngao ngao ngao ngao ngao ngao ngao gào gào. Kèm theo một trận quái dị tiếng gầm gừ. Cực quang bên trong, một cái quái vật khổng lồ xuất hiện. Đó là toàn dài vượt qua 30 mét. Thoạt nhìn như là hung mãnh ngạc rùa cùng cự xà dung hợp mà thành dị hình. Mọc ra cực giống kỵ sĩ áo giáp giáp xác. Hình dạng cùng trong truyền thuyết ma thú huyền vũ 10 phần giống nhau quái vật. Chịu chết đi, bẩn thỉu ma tộc cùng với rơi xuống làm ma tính sinh vật giúp đỡ nhân loại. Hung mãnh quái vật trong miệng, thương kỵ sĩ thanh âm giống như gào thét vang vọng mà lên. Hắn trên thân, đen kịt cực quang không được tràn ngập, đem một vùng chu vi ma lực đều cho ăn mòn, dung hợp toàn bộ, thánh diệt phái. Lực lượng quái vật liền ở đây gào thét, khí thế dọa người, khí thế kia, thậm chí đè lên Vatler cùng với Iblivel. Có thể là, mặc kệ là Vatler vẫn là Iblivel đều là không kinh sợ mà còn lấy làm mừng. Rất tốt, phi thường tốt, dạng này mới có để cho ta đặc biệt chạy tới một chuyến tư cách. Vatler cuối cùng không che giấu nữa chính mình đấu tranh tâm. Một bên cười lớn, một bên phun ra tất cả ma lực, triệu hoán ra quyến thú tới. Cả người lượn quanh lên hỏa diễm viêm xà cùng với toàn thân mọc đầy lấy gai ngược cương xà liền từ Vatler sau lưng thoát ra, lập tức ở giữa không trung quấn quýt lấy nhau, lẫn nhau giao hòa, hóa thành một thớt xí diễm vòng quanh người. Gắn đầy toàn thân lân phiến đều tản ra xám sáng lên sáng bóng song đầu long. Cái kia chính là Vatler bản lĩnh giữ nhà, bị hắn cầm dùng thôn phệ hai tên đời thứ ba đời trưởng lão, đoạt được lực lượng của đối phương, theo mà trở thành tiếp cận nhất chân tổ tồn tại năng lực dung hợp quyến thú. Để cho ta thật tốt hưởng thụ một phen đi, tội trạng thần kỵ sĩ. Iblivel cũng là cao giọng hò hét, tiếng la bên trong tràn đầy vui sướng, đem chính mình quyến thú đều cho kêu gọi ra, có hóa thành tia chớp hoàng kim hồ lang, có cuốn lên gió bão màu vàng săn chim cát, có bạo lực hung hãn khổng lồ cự viên, có xương độc lượn lờ kính mắt vương xà, từng thớt quyến thú liền đều xông về cửu thần ma thú. Liền Tobias cùng Kira đều triệu hồi ra chính mình quyến thú. Công về phía quái vật kia. Thế là, tiếng nổ vang rền, tiếng nổ mạnh cùng với tiếng gầm gừ không ngừng chợt hiện. Khiến cho đến cả ngọn núi cũng bắt đầu dao động. A, Yugena phát ra rên rỉ. Ô oa, Ha Ba đồng dạng nhịn không được kêu lên. Đất rung núi chuyển cảm giác. Nhường hai thiếu nữ liền đứng cũng không vững, thậm chí bị đột nhiên đất nứt ra may lôi đi vào. Nguy cơ sớm tối, ngang, toàn thân máu me đầm đìa chiều bên trong cự long phát ra gầm rú. Kích động cánh, bay lên, chịu lấy vô số đá vụn gạch ngói vụn, thế mà vọt thẳng tiến vào kẽ đất bên trong, dự định nghĩ cách cứu viện Yukina cùng Ha Ba. Bất quá! Tại hắn nghĩ cách cứu viện trước đó, một bóng người liền đã theo không gian gợn sóng bên trong xuất hiện. Một tay một cái ôm lấy rơi xuống Yukina cùng Ha Ba, theo kẽ đất bên trong bay ra, ngoại trừ Rama bên ngoài. Còn có thể là ai đâu? Lần này cũng không phải ta tạo thành, mà là cái kia hai cái vampire vương tử cùng quý tộc đại nhân tạo thành a. Rama liền còn có tâm tình đùa giỡn bộ dáng. Học trường, Yugena lập tức khí, ôi, Ha Ba thì là cảm thụ được Rama ôm ấp, nghe chưa bao giờ ngửi qua nồng đậm nam tính khí tức. phát ra không rõ ràng cho lắm quái khiếu, khuôn mặt trở nên lớn đỏ vô cùng. Ngang, chiều bên trong cự long nhìn xem tràng cảnh này, lập tức kích động cánh, đi vào Rama chờ dưới thân người, trực tiếp nhường Rama đám người rơi vào trên lưng của mình. Bay lên không trung, một cử động kia, không chỉ có là nhường Yukina cùng Haba ngơ ngẩn, càng làm cho Rama đều có chút ngoài ý muốn. Xem ra, đầu này long đối địch ý của chúng ta không lớn a. Rama làm ra phán đoán như vậy, có lẽ đây là bởi vì Rama đám người xuất hiện biến tướng cứu được nó. Cho nên nó hết sức cảm kích Rama đoàn người a. Màu trắng cự long liền theo núi cao bên trong bay ra, nhường tòa kia không được lay động mỏm núi bắt đầu vỡ vụn, nát vụn, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.